Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, nghiên chế phản hao bọc thép. Rất nhiều năm trước kia, nước Mỹ Berkeley sở nghiên cứu, một nhà khoa học, bởi vì nóng lòng Captain America huyết thanh truyền thuyết, liền nghĩ đến muốn chế tác một cái cùng Captain America huyết thanh đồng dạng huyết thanh. Thành danh tại thế, nhưng nước Mỹ quân đội một mực đang cự tuyệt chuyện này. Nhà khoa học cũng là len lén nghiên cứu. Đầu tiên là dùng con khỉ nghiên cứu. Sau đó, lại là dùng mình tới thí nghiệm. Thời gian trôi qua, nhà khoa học có con của mình. Mình, lại là bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình. Dẫn nổ bom, đem phòng thí nghiệm nổ nát, thê tử của mình chết bởi nổ tung bên trong, nhà khoa học cũng bị quân đội bắt, nhà khoa học con trai, bởi vì trong cơ thể có nhà khoa học không sử dụng được hợp cách huyết thanh gen nhân tố. Vô cùng thông minh, cho nên, khi tiến vào phụ thân lúc đầu sở nghiên cứu công tác, đã thu được 8 cái bác sĩ học vị, nhà khoa học con trai. Tên là Bruce Banner, cũng là phải, người khổng lồ xanh hao. Banner có thể nói là đi lên nhân sinh đỉnh phong, không chỉ có học vị nhiều dọa người, kiến thức uyên bác, mà còn đảm nhiệm quân đội một cái nghiên cứu hạng mục thủ tịch nghiên cứu viên. Lại trở thành là nước Mỹ nổi danh thiết huyết tướng quân. Rose Thunderbolt nữ nhi bạn trai. Nước Mỹ là một cái rất chú trọng học vấn quốc độ. Đặc biệt là Ross loại này chính khách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Banner sau đó tuyệt đối là Ross Thunderbolt con rể. Nương tựa theo cha vợ địa vị. Sau đó một bước lên mây. Đi lên nhân sinh đỉnh phong là chuyện của vài phút. Nhưng, ở một lần trong thí nghiệm, là bảo vệ một đồng nghiệp. Banner bại lộ ở trí mạng gamma xạ tuyến. Thần kỳ là, vốn nên là ợ ra giám Bruce. Vậy mà thần kỳ không có chết. Lúc đầu, bởi vì trong cơ thể hắn thần bí gen, bị gamma xạ tuyến tỉnh lại. Nhưng, loại này vốn là không hoàn mỹ gen. Đưa đến lúc đầu có thể trở thành giống như Captain America Banner. Trở thành một cái nổi giận liền sẽ biến thành màu xanh lá người khổng lồ quái vật tồn tại. Dưới loại tình huống này, thân là một chính khách Ross Thunderbolt, lại là đem ánh mắt đặt ở Banner thần bí trên người. Hắn phải bắt được Banner, nghiên cứu hắn, không thể không nói, nhà khoa học chuyện người điên, so với nhà khoa học càng người điên, lại là chính khách. Nhà khoa học tối thiểu nhất còn có một chút lý trí. Nhưng chính khách là mục đích đem không từ thủ đoạn. Song, thân là Ross Thunderbolt nữ nhi. BT Ross lại là một mực đang trợ giúp Banner chạy trốn. Là đối phó Hao, Ross phái ra Banner phụ thân. Chẳng qua, cuối cùng bởi vì Banner cơ trí, đem năng lượng của mình toàn bộ cho mình phụ thân. Banner phụ thân bởi vì hấp thu nhiều lắm năng lượng. Cúp, đây chính là lục cự nhân ra đời từ đâu tới. Thời gian, đi tới Tony tuyên bố mình là Iron Man sau 3 tháng. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, này. Tony, một cái phòng yến hội. Phương Mặc mang theo mình 2 cái nàng dâu. Tony lại là mang theo Pepper thịnh trang có mặt. Người hiện tại thế nhưng là Iron Man, đường đường chính chính siêu anh hùng, thế nào chạy loạn khắp nơi, đây chính là có chút không an toàn a. Phương Mặc đã hơn 2 tháng không có thấy Tony. Lần này vẫn là Tony chủ động hẹn hắn. Iron Man kịch bản sau khi kết thúc, Phương Mặc vẫn tại khắp nơi đi vòng vo, đi một chuyến Kamatai, thấy được Chí Tôn Pháp Sư cổ một. Thấy được cổ một về sau, Phương Mặc so sánh thất vọng. Cổ một thực lực tuyệt đối không yếu, đặc biệt là ở ma pháp lĩnh vực thực lực, càng viễn siêu tiên đế bình thường. Đơn thuần sử dụng pháp thuật, Phương Mặc cũng không dám nói, cô ngốc có thể đánh được cổ một. Nhưng, cổ một nhục thân, là sự thật yếu đi. Nói như thế nào đây? Một cái trúc cơ kỳ luyện thể võ giả, chỉ cần có thể gần người, liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý hắn. Đây cũng là sau đó. Tại sao một cái thực lực như vậy rác rưởi Casillas cho xử lý? Phải biết, sở dĩ Thanos không dám ở Phục Liên một thời điểm tự mình xâm lược địa cầu nguyên nhân là được. Cổ một còn sống, cổ một là người nào? Địa cầu người cuối cùng chí tôn pháp sư, đường đường chính chính cường giả thiên phụ cấp. Thanos cũng là phải một tài á thiên cha mà thôi. Chẳng qua, Phương Mặc cũng là phải đi xem nhìn mà thôi. Cũng không có đi qua sâu tiếp xúc. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Chờ đến Phục Liên một, Phương Mặc sẽ đích thân đi xem một chút. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc cùng Tony hai người sau khi bắt tay. Thuận lợi lập tức có một đám người đem Tony vây quanh. Chẳng qua, Tony hình như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một chút cũng không phải khiếp chàng. Cho cái này ký cái tên A. Cho cái kia một cái ôm loại hình. Rất sung sướng. Tony, thật là. Pepper đứng ở bên người cô ngốc. Nhìn trong sân Tony, cười khổ nói. Tony, hắn có một viên nóng bỏng trái tim. Đây cũng là hắn, đáng yêu địa phương. Phương Mặc cười nói, chưa chắc hắn có bao nhiêu đáng yêu. Pepper vểnh lên quyết miệng, một chút cũng không có cảm nhận được Phương Mặc nói tới. Tony đáng yêu chỗ, yên tâm đi, sau đó, ngươi sẽ từ từ phát hiện. Phương Mặc cười gật đầu. Yến hội kết thúc rất nhanh. Phương Mặc cùng Tony ai về nhà nấy. Chẳng qua, chờ đến nửa đêm hơn 2 giờ, Tony gọi điện thoại tới. Tony, nếu như ngươi không cho ta một cái lý do thích hợp mà nói, ta tuyệt đối sẽ đập nát cái mông của ngươi. Biệt thự của Phương Mặc toàn bộ đều chứa microphone thiết bị. Tăng thêm còn có một tuần lễ năm, cho nên trực tiếp đối với không khí nói, có chuyện, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi tới trước lại nói. Tony nóng nảy nói, tốt, Phương Mặc nghe ra Tony nóng nảy, gật đầu, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút. Phương Mặc đối với hai nữ dàn xếp một chút, vung tay lên, Lạc Bảo chiến y xuất hiện ở trên người, sau đó, xoay người biến mất không thấy. Một giây sau, Phương Mặc cũng là xuất hiện ở trong biệt thự của Tony. Ông trời của ta! Ngươi thế nào xuất hiện? Tony thấy được Phương Mặc, vừa rồi không phải đang đánh điện thoại. Thế nào hiện tại, liền xuất hiện ở trong biệt thự của chính mình. Ngươi sau đó sẽ còn thấy được càng nhiều người như vậy. Mà còn, ta có thể trong vòng một phút để cho thủ hạ từ New York đến Afghanistan. Chẳng lẽ không thể một giây đồng hồ đi tới biệt thự của ngươi? Phương Mặc cười hỏi, chuyện của các ngươi. Ta còn thực sự khó có thể tin. Tony lắc đầu, cười khổ nói, tốt, nói sự tình. Phương Mặc hướng Tony trên ghế một chuyến, nói, là như vậy. Sau đó, Tony cũng là nói mình khiến Phương Mặc tới ý tứ. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, người nói là Ross Thunderbolt, bởi vì không đối phó được hao, liền để cho người đã đến đối phó. Cũng dùng cái này hành động, ngươi cùng quân đội hữu nghị biểu tượng, mà còn cho phép ngươi ở nước Mỹ tùy ý hành động. Đồng thời khiến quân đội không đối với ngươi sắt thép chiến y nghĩ cách. Phương Mặc cau mày hỏi, đúng vậy, chính là ý tứ như vậy. Tony gật đầu, có thể thấy, ngươi nghĩ làm, nhưng, ngươi có lo lắng. Phương Mặc gật đầu, nhìn Tony nói. Ngươi thật là thần a, ta đặc biệt muốn làm, mà còn có thể thuận tiện đã chứng minh một chút sắt thép chiến y cường đại. Nhưng, ta cái này gầy cánh tay chân gầy, cũng chơi không lại người ta hao a. Tony cười khổ nói, ta chỗ này có một ý tưởng, ngươi nghe một chút a. Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, ý nghĩ gì? Tony vội vàng hỏi. Phản hao chiến giáp, Phương Mặc thần bí hề hề nói. Phản hao chiến giáp,